Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 224, trên đường gặp tà tu. Góc truyện audio.com. Trải qua xác nhận về sau, nơi này khoảng cách Quy Nhạn Phường Thị hơn 8.000 dặm. Khoảng cách Hồi Nhạn Sơn Chủ Mạch đã chưa đủ 2.000 dặm. Cái này hồ nước nhỏ, hồ thủy thông qua Sơn Gian Tiểu Khê hướng Bắc chảy tới. Ra Hồi Nhạn Sơn Mạch địa giới về sau, Khê thủy hướng Tây Thiên phương Bắc hướng chảy ra hơn 5.000 dặm. Hòa nhập vào Sơn Bắc Lưu Lăng Hà trong. Lưu Lăng Hà là Sơn Bắc lớn nhất dòng sông. Hà thủy nơi phát ra tại Hồi Nhạn Sơn chân núi phía Bắc Sơn Gian Khê Lưu. Một đường hướng Bắc chảy xuôi. Lướt qua thảo nguyên, sa mạc, một mực chảy xuôi đến cực Bắc băng nguyên. Tu tiên giới Hà thủy bên trong. Nhiều ít cũng hỗn có linh khí. Không dễ kết băng. Hà thủy chảy vào băng nguyên lúc trước. Tuy là cũng là thiên hàn mà đông lạnh. Nhưng một mực không có kết băng. Tại vừa chảy đến băng nguyên thời điểm. Hà thủy trong xuất hiện lưu lăng. Quanh năm không dứt. Lưu lăng hà chi danh vì vậy mà tới. Về lưu lăng hà tin tức. Vương Đạo Viễn mua tới cái kia chương địa đồ thượng. Giới thiệu mà vô cùng kỹ càng. Lưu Lăng Hà phía tây một cái nhánh sông, danh vì Hàn Thủy Hà, ngọn nguồn khoảng cách Huyền Âm Hà Nguyên rất gần. Theo trước mắt sở tại hồ nước nhỏ trong, xuôi dòng mà hạ tiến vào Lưu Lăng Hà, sau đó lại tiến vào Hàn Thủy Hà. Ngược dòng mà thượng, có thể đến Huyền Âm Hà ngọn nguồn phụ cận. Vương Đạo Viễn tại Hà Thủy bên trong, thi triển Vân Yên Độn. Tốc độ có thể so trúc cơ nhất tầng tu sĩ ngự kiếm phi hành. Một cái canh giờ, có thể chạy ra hơn 1.000 dặm. Mà lại, đối linh lực tiêu hao. So ngự kiếm phi hành còn muốn hơi nhỏ hơn một chút. Nhất quan trọng là, tại Thủy Trung thi triển Vân Yên Độn, sẽ không bị truy tung đến. Mặc dù Quy Nguyên kiếm tông phái người tới tìm, có thể thông qua đặc thù thủ đoạn. Truy tra hắn thổ độn lưu lại dấu vết, một đường truy tung đến sông ngầm, lại theo sông ngầm, hướng hạ bơi một đường truy tra. Nhưng ra sông ngầm, đã đến hồ nước nhỏ nơi này, liền hoàn toàn không cách nào tiếp tục truy tung. Bởi vì hắn tùy tiện tại nơi nào, đều có thể ngự kiếm bay đi. Truy tra chi nhân căn bản không cách nào xác định, hắn là từ chỗ nào mà ly khai. Tại không trung ngự kiếm phi hành, lưu lại khí tức chờ dấu vết, trong nháy mắt sẽ biến mất. Sơn Nam tuy là lúc có đại chiến phát sinh, nhưng còn có ba đại tông môn uy hiếp. Ngày thường coi như thái bình, đoạt bảo tu sĩ cũng không ít, nhưng không dám danh mục trương gan mà cướp bóc. Sẽ chỉ ở một những người này một ít dấu tích tới địa phương động thủ. Sơn Bắc bên này sẽ không giống nhau. Đều thế lực đều không có áp được tính ưu thế. Ngoại trừ đại trong hình thế lực sản nghiệp chung quanh. Đoạt bảo tu sĩ không dám tùy ý động thủ. Mặt khác địa phương đều là ngoài vòng pháp luật chi địa. Ra Quy Nhạn Phường Thị trăm dặm. Tùy thời đều có khả năng bị đoạt bảo tu sĩ đánh lén. Ngự kiếm phi hành mục tiêu quá rõ ràng. Bị đánh lén khả năng rất lớn. Vương Đạo Viễn tuy là thực lực hơn xa cùng cấp, nhưng gặp được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, vẫn là khó mà thủ thắng. Mà đoạt bảo tu sĩ hết lần này tới lần khác liền trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhiều nhất. Dù sao muốn đoạt bảo, cũng phải có thực lực mới được. Một khi tao ngộ đoạt bảo tu sĩ, đại khái tỷ lệ chỉ có thể ôm đầu chuột vọt, vẫn là tại Thủy Trung thi triển Vân Yên Độn an toàn hơn. Mà lại, Sơn Bắc là yêu thú xa so Sơn Nam mạnh mẽ. Bốn phía loạn vọt, cũng không ai dám quản. Nếu là nhân loại tu sĩ, sát cái nào cao giai yêu thú huyết mạch, cái kia sự tình liền lớn. May mắn, Sơn Bắc thủy sinh yêu thú tương đối ít, mà lại không có cao giai yêu thú. Đi thủy đường không có cái gì trở ngại. Hắn theo Khê Lưu chảy về phía. Một đường thi triển Vân Yên Độn, chỉ hoa 5 canh giờ, liền đến Lưu Lăng Hà sông chính. Trên đường đi gặp phải thủy sinh yêu thú, hoặc là nhất giai, hoặc là nhị giai hạ phẩm. Tốc độ hoàn toàn theo không kịp hắn. Thực nhanh đã bị bỏ qua. Xuôi theo Lưu Lăng Hà hướng bắc hơn ngàn dặm. Liền đến đặt Hàn Thủy Hà cửa sông. Hắn không chút suy nghĩ liền tiến vào cửa sông. Vừa trốn vào Hàn Thủy Hà. Hắn đã bị Hà Thủy hù đến. Này Hà Thủy thật không thẹn Hàn Thủy Hà chi danh. Vương Đạo Viễn phao tại Hà Thủy trong. Bị đông cứng được thẳng run. Địa đồ thượng cũng nâng lên. Hàn Thủy Hà, Hà Thủy băng hàn thấu xương. Vương Đạo Viễn không có đương hồi sự. Luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Có thể không sợ nóng lạnh. Hắn đã trúc cơ tam tầng. Tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết còn có cường hóa thân thể tác dụng. Chính mình còn có thể sợ lạnh không thành. Kết quả, thật đúng là không chịu nổi này băng hàn Hà Thủy. Hắn dùng hỏa linh lực hộ thể. Tại đây Hà Thủy trong ngây người nửa khắc đồng hồ. Cẩn thận cảm thụ Hà Thủy trong hàn khí. Lúc ban đầu, hàn khí chẳng qua là ngừng lưu tại da. Cảm giác không thấy dị thường chỗ. Theo phía sau, hàn khí dần dần xâm nhập đến cơ bắp cùng kinh mạch trong. Trong cơ thể linh lực bắt đầu vận chuyển không khoái. Sau cùng, hàn khí lại xâm nhập thức hải bên trong. Cả hồn phách cũng cảm giác một trận lạnh buốt. Này Hàn Thủy Hà trong hàn khí, tuyệt đối không phải đơn giản rét lạnh, mà là một loại âm khí cùng hàn khí hỗn tạp mà tới đồ vật. Hắn lập tức thượng bờ. Tại thủy trong ngốc lâu rồi. Thật đúng là khả năng bị đông cứng tổn thương. Thân thể bị thương dễ dàng khôi phục. Nhưng này âm hàn chi khí đối hồn phách cũng có ảnh hưởng. Một khi hồn phách bị thương liền phiền toái. Hàn Thủy Hà ngọn nguồn. Khoảng cách trước kia U Minh Cốc cũng không xa. Hẳn là nhận lấy Quý Thủy Minh Tuyền ảnh hưởng. Đáng tiếc, Hàn Thủy Hà mấy ngàn dặm dài. Kia gian có không ít nhánh sông hòa nhập vào trong đó. Hà Thủy trong mang theo âm hàn chi khí đã vô cùng pha tạp. Hỗn tạp, không thích hợp dùng tới tẩm bổ mặc ngọc U Liên. Tại Thủy Trung thi triển Vân Yên Độn là không thể thực hiện được. Trên mặt đất thượng dựa hai cái chân. Tốc độ chậm không nói. Còn dễ dàng bị lục sinh yêu thú công kích. Chỉ có thể thành thành thật thật mà ngự kiếm phi hành. Hoàng Vạn Lý cái này thân phận. Ở Quy Nguyên Kiếm Tông bên kia đã treo thượng hào. Không thể lại dùng. Được đổi lại thân phận. Hắn thi triển dịch dung thuật. Đem dung mạo cải biến thành cùng Chu Hiền tiếp cận bộ dáng. Đổi tên vì Chu Minh. Cầm ra theo Chu Hiền nơi đó được tới Ly Hỏa Kiếm. Ngự kiếm chạy tới Huyền Âm Hà. Học xong Quy Nguyên Kiếm Quyết về sau. Vương Đạo Viễn ngự kiếm tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù không cần kinh phong kiếm. Một cái canh giờ cũng có thể ngự kiếm phi hành 2000 dặm trái phải. Hàn Thủy Hà cửa sông khoảng cách Huyền Âm Hà ngọn nguồn bất quá 7-8 ngàn dặm. 3-4 canh giờ cũng liền đến. Ngự kiếm hướng tây phi hành nửa canh giờ. Liền gặp được hai người trước mặt phi tới. Hai người một trước một phía sau. Tựa hồ tại lẫn nhau truy đuổi. Hắn cũng không muốn lẫn vào người xa lạ phá sự. Lập tức chuyển hướng phương bắc bay đi. Tránh ra hai người. Vương Đạo Viễn không muốn chõ mõm vào. Có thể này nhàn sự đi. Chết trên thân đụng. Phía trước chạy trốn chi nhân. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn. Giống như là gặp cây cỏ cứu mạng. Dốc sức liều mạng hướng bên này đuổi theo. Vương Đạo Viễn cũng lấy không rõ đây là cái gì tình huống. Không biết này hai người là một đuổi một chạy. Vẫn là hai người tới đuổi theo sát hắn. Hắn ngự kiếm phi hành tốc độ thực nhanh. Giống nhau trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Cũng rất khó đuổi theo thượng hắn. Có thể này hai người cũng không phải là ngự kiếm phi hành. Phía trước chạy trốn chi nhân là trúc cơ tầng 5 tu vi. Chân đạp cờ đen. Cờ đen phía trên quỷ khí tùm. Phía sau đuổi theo sát chi nhân là trúc cơ lục tầng tu vi. Chân hạ dẫm phải xương trắng đúc thành luân hình dáng pháp khí. Rất rõ ràng, này hai người đều là tà tu. Chẳng qua là bọn họ ngự khí phi hành tốc độ. Vậy mà so chính mình còn nhanh như thế nhất điểm. Như vậy xuống dưới, thực nhanh cũng sẽ bị đuổi theo thượng. Chân đạp cờ đen tu sĩ hô đảo. Phía trước đạo hữu, cứu ta một mạng, ta chắc chắn thâm tạ. Vương đạo viễn đáp đảo. Tại hạ chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ. Kia có thể cứu được ngươi rồi. Ta vô ý lẫn vào các ngươi chiến đấu. Đừng có lại dây dưa ta. Chân đạp cờ đen tu sĩ phẫn nộ đảo. Ta chết đi cũng muốn kéo cái cây lót bối. Ngươi không muốn cứu ta. Cái kia liền cùng chết. Chân đạp xương trắng luân tu sĩ cười đảo. Như vậy tốt nhất. Mua một tặng một. Vừa vặn cầm các ngươi xương cốt. Tới tế luyện pháp khí. Vương đạo viễn động sát tâm. Vốn tới thầm nghĩ lặng lẽ mà chạy đến huyền âm hà ngọn nguồn. Thu thập thuần âm chi khí. Không muốn gây chuyện. Có thể hắn không muốn gây chuyện. Sự tình chính mình tìm thượng môn tới. Tại không trung động thủ quá dễ làm người khác chú ý. Dùng ra cái gì pháp thuật. Cũng rất dễ dàng bị người chứng kiến. Vẫn là tìm yên lặng địa phương. Thu thập này hai cái không biết chết sống đồ vật. Về phần có gọi hay không được qua. Căn bản không cần suy nghĩ. Có mậu thổ thần lôi tải. Này hai cái tà tu chính là tiễn đưa món ăn. Huống chi, hắn trên thân còn có ba miếng có thể sát trúc cơ đỉnh phong quý thủy lôi châu. Ngũ hành thần lôi đối phó phổ thông tu sĩ. Uy lực không tính quá không hợp thói thường sự tình. Cùng những cái kia cần tụ lực hồi lâu tuyệt chiêu. Vẫn là có chút chênh lệch. Lớn nhất ưu thế, chẳng qua là thi triển tốc độ nhanh mà thôi. Nhưng đối phó những này tà tu. Cái kia chính là thiên khắc. Tà tu pháp thuật nhất sợ lôi đình. Ngũ hành thần lôi đối thượng tà tu pháp thuật. Uy lực phiên bội cũng không phải. Cách chương.